Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, sự im lặng kéo dài trong 5 giây. Tầm mắt của Trần Thời Minh quét một hồi lâu trên người Trần Kỳ Chiêu. Dè dặt nói ra hai chữ. Mộng Du, Trần Kỳ Chiêu. Hai người không nói với nhau câu nào nữa. Trong phòng khách im ắng đến mức kể cả tiếng kim rơi có thể nghe rõ. Quản gia tình cờ ở gần đó không khỏi nhìn tới nhìn lui đánh giá vẻ mặt của hai người. Giống như đã chuẩn bị tốt để đón chờ hiện trường khắc khẩu vài giây sau. Lúc Trần Kỳ Chiêu chuẩn bị mở miệng lần thứ hai, Trần Thời Minh lại nhàn nhạt nói một câu. Xem ra không phải Mộng Du. Xong lại nói, lần trước em gọi anh như vậy cũng đã là 4 năm trước rồi. Là muốn anh cho em tiền tiêu vặt để mua một đôi giày phiên bản giới hạn. Trên mặt của Trần Kỳ Chiêu không có bất cứ biểu cảm gì, ngồi xuống ở một bên khác của sofa. Nhắm mắt một chút rồi lại mở miệng nói tiếp. Em không Mộng Du khiến anh rất thất vọng à? Trần Thời Minh vẫn dừng mắt trên tài liệu. Nghe vậy chỉ nói, cũng bình thường. Trần Kỳ Chiêu cũng không nhìn Trần Thời Minh nữa. Cậu lục từ những viên thuốc được đặt ở trên bàn, chọn ra thuốc giảm đau và thuốc chống viêm từ trong đó. Hẳn là Trương Nhã Chi không đủ hiểu con trai cả của bà. Cơ mà cậu lại có kiên nhẫn để đi tin những gì Trương Nhã Chi nói. Trần Thời Minh hay bắt bẻ, nói chuyện cũng không nể nang ai. Từ trước đến nay chẳng có lúc nào là dễ nói chuyện hết. Trần Kỳ Chiêu còn nhớ rõ sau khi anh ấy vào đại học. Có một lần một người bạn cùng lớp anh ấy đã nảy ra ý tưởng cùng nhau thành lập một phòng làm việc. Sau khi lỡ miệng nói ra trên bàn cơm, Trần Thời Minh hỏi anh ta về chuyện chuẩn bị, quy hoạch và cả kỹ thuật của anh ta nữa. Chỉ giam ba câu đã đâm đến đổ máu, phê bình ý tưởng của anh ta thành không đáng một đồng. Hai người họ đã cãi nhau ngay tại chỗ. Từ trước đến nay lúc nào nói chuyện với Trần Thời Minh cũng đều không dễ dàng. Cậu đang nghĩ như vậy, trong lòng cũng đã cân nhắc đến chủ ý khác. Lại đột nhiên nghe được một câu hỏi từ bên tai truyền đến. Trần Thời Minh, gửi tài liệu qua đây. Tay của Trần Kỳ Chiêu dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía anh. Trần Thời Minh vẫn duy trì tư thế nhìn tài liệu, không nhúc nhích gì cả. Lại dường như biết được sự nghi ngờ của Trần Kỳ Chiêu. Nói tiếp, nếu muốn anh xem giúp em, ít nhất cũng phải gửi qua đây trước đã chứ. Bầu không khí như ngưng đọng trong 1-2 giây, lại lặng yên không một tiếng động mà tiếp tục trôi qua. Trần Kỳ Chiêu thu hồi mắt, bóc hai viên thuốc hạ sốt, giọng điệu hơi mất tự nhiên. Vậy lát nữa em gửi cho anh. Khóe mắt của Trần Thời Minh liếc qua nam sinh bên cạnh. Đối phương đang mặc áo ngủ, mà băng gạc y tế trên cánh tay vẫn gây chú ý. Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ sẽ nói chuyện khách sáo như vậy. Từ trước đến nay lúc nào cũng trực tiếp yêu cầu, mà Trần Kỳ Chiêu không nói lời nào lại thiếu đi sự hùng hổ dọa người. Có điều ngoan một chút cũng tốt. Trần Thời Minh tiếp tục xem tài liệu. Nếu muốn tìm dự án để luyện tay, cũng nên để tâm một chút để làm. Quản gia Ân cần đưa cháo nóng lên. Trần Kỳ Chiêu vừa khuấy bát cháo, vừa khởi động lại điện thoại. Nghe được giọng nói, trong đầu lại giống như đang hiện lên câu dặn dò ngoan một chút mà Trương Nhã Chi từng nói. Cậu lập tức kiềm chế giọng điệu của mình. Ồ, được ạ. Ngay khi Trần Thời Minh vừa mới có chút hài lòng, đột nhiên lại nghe được âm báo tin nhắn liên tục. Trong phòng khách yên tĩnh như hiện giờ, âm thanh này lại đột ngột xuất hiện. Trần Kỳ Chiêu cúi đầu. Điện thoại di động vừa mới bật sáng lên đã có tin nhắn. Tất cả đều là thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn báo lại. Có thể tưởng tượng được trong thời gian cậu tắt máy để đi ngủ, đã có người phải gọi cho cậu ít nhất 20 cuộc điện thoại. Âm thanh vang lên quá nhiều lần. Trần Thời Minh hỏi, tin nhắn lừa đảo à? Trần Kỳ Chiêu vừa định nói chuyện, điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông báo. Người liên hệ hiện lên 3 chữ Nhan Khải Lân to đùng. Có người nhìn bên cạnh, cậu cũng không tiện tắt máy, chỉ đành phải nhận điện thoại. Điện thoại vừa mới được kết nối, một giọng lớn đã truyền tới từ bên đầu bên kia. Anh Chiêu, em về nước rồi. Anh đang ở đâu đó? 8 thiếu 1, đang chờ anh đó. tiếng nhạc sập sình cùng với tiếng la hét của mấy thằng con trai. Trong đó còn kèm theo những giọng nói như uống một chén cạn ly. Từ những âm thanh ồn ào xung quanh cũng có thể thấy ở bên kia sôi nổi như thế nào. Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu ngắt điện thoại, cắt đứt âm thanh đinh tai nhức óc, trầm tĩnh nói, điện thoại lừa đảo. Cậu nói xong lập tức kéo số điện thoại này vào sổ đen ngay trước mặt Trần Thời Minh. Cửa kính sát đất trong tòa nhà cao tầng cao chót vót trong thành phố. Người đàn ông mặc Âu phục ngồi trước bàn làm việc mở túi tài liệu. Đã điều tra rõ ràng. Tất cả tư liệu đều ở bên trong. Trợ lý Từ nghiêm túc cẩn trọng tiếp tục nói. Những người gặp cậu hai đêm đó đều là người quen. Người đưa hạng mục cho cậu hai cũng ở đó. Tên là Tần Hành Phong. Đứa con ngoài giá thú của nhà họ Tần à. Trần Thời Minh lật xem tư liệu. Tại sao Trần Kỳ Chiêu lại có quan hệ với cậu ta? Trợ lý Từ nói. Đã qua lại rất nhiều lần rồi. Là cậu chủ nhỏ nhà họ Vương giới thiệu. Trần Kỳ Chiêu có vẻ rất nhiệt tình với hạng mục này của Tần Hành Phong. Tối hôm qua đã gửi tài liệu đến. Anh nhìn qua sơ bộ. Nội dung chính của tài liệu này không phải bản kế hoạch. Hạng mục này không tính là tốt. Nhưng ít nhất nhìn bên ngoài cũng không thấy sẽ xảy ra sai sót gì. Mấy năm nay nhà họ Tần mới dần dần đến phát triển ở thành phố S. Trước kia ở thành phố Z bên cạnh. Anh cũng đã nghe sơ qua về chuyện của nhà họ Tần. Là một đứa con ngoài giá thú. Tần Hành Phong cũng không được niềm nở ở nhà họ Tần. Mà bản thân anh ta cũng là người có bản lĩnh. Sau này cầm một số tiền tự ra lập nghiệp. Trong ngắn ngủn có mấy năm đã phất lên như diều gặp gió. Hiện giờ đang tranh đấu gay gắt với những người thừa kế khác của nhà họ Tần. Tần Hành Phong đến tìm Trần Kỳ Chiêu cũng không phải là không lý do. Nội đấu trong nhà họ Tần rất nghiêm trọng. Anh ta muốn dùng hạng mục này để biến Trần Thị thành nước cờ đầu. Trần Thời Minh thuận tay ném tài liệu sang một bên. Trần Kỳ Chiêu ngây thơ chưa có kinh nghiệm. Dễ lừa gạt dụ dỗ nhất. Tâm tư của Tần Hành Phong này không nhỏ đâu. Trợ lý Từ hơi cúi đầu. Ông chủ, anh có muốn nói rõ chuyện này cho cậu hai không? Không cần, nếu em ấy chủ động tìm tôi. Đương nhiên là rất để ý hạng mục này. Tôi sẽ không can thiệp quyết định của em ấy. Cho dù có phải chịu tổn thất cũng xem như để em ấy nhớ lâu một chút. Coi như cho em ấy luyện tập. Trần Thời Minh lại lật dở những tài liệu khác. Giống như đã dự định sẽ tiếp tục tập trung tinh thần vào việc khác. Giọng điệu nhàn nhạt bàn giao. Chuyện này giao cho cậu. Nếu chỗ em ấy nhu cầu gì hoặc là gặp phải vấn đề gì, lập tức báo cáo lại cho tôi. Trợ lý Từ gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Lúc đang muốn rời đi, Trần Thời Minh lại gọi anh ta quay lại. Đầu của Trần Thời Minh cũng không ngẩng lên. Chỉ đơn giản phân phó một câu. Nếu em ấy có yêu cầu hỗ trợ, cứ để cho em ấy chiếm lợi chút đi. Trong một câu lạc bộ ở thành phố S, mấy thanh niên tụ tập lại cùng một chỗ. Không ít người trên mặt vẫn còn mang theo trạng thái nôn nao sau khi say rượu suốt một đêm. Cái gì cơ? Cậu cũng bị kéo vào sổ đen rồi á? Chắc là kéo vào sổ đen rồi. Gọi không được, đổi số khác thử xem. Chẳng lẽ Trần Kỳ Chiêu bị anh cả của cậu ta phạt thật à? Hai ngày nay cũng không có tin tức gì. Trong nhóm cũng không lên tiếng. Đám thanh niên tụ tập lại một chỗ. Biểu cảm trên mặt cũng khác nhau. Giống như đầu óc vẫn còn mơ hồ. Tuy biết rằng hai anh em nhà họ Trần không hợp nhau. Nhưng trong quá khứ chuyện cãi nhau cũng chỉ vào buổi tối đó. Ngày hôm sau Trần Kỳ Chiêu vẫn liên lạc với họ giống như không có chuyện gì cả. Ngày hôm qua đúng lúc Nhan Khải Lân về nước. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tiệc để đón gió tẩy Trần xong xuôi. Còn cố ý dành thời gian liên hệ với Trần Kỳ Chiêu. Ai ngờ gọi được điện thoại đến lại không có người nhận. Cuối cùng còn trực tiếp tắt máy. Giờ đừng nói đến liên hệ được với người ta. Điện thoại của bọn họ đều bị kéo vào sổ đen. Lên mạng để tìm người lại càng không đáng tin. Những tin nhắn được gửi đi giống như đá chìm đáy biển vậy. Trình Vinh tay cầm di động. Nhíu mày thật chặt. Trần Kỳ Chiêu là người như thế nào nào? Anh ta hiểu rõ nhất. Ngày thường có thể dễ dàng gọi đến gọi đi. ra tay lại rộng rãi. Tuy rằng tính tình hơi xấu, nhưng từ trước đến nay rất dễ bắt chẹt. Không thông minh như vậy, tình hình giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy. Anh ta không nghĩ rằng Trần Kỳ Chiêu sẽ chủ động kéo người khác vào sổ đen. Lân Tử, cậu cũng bị kéo vào sổ đen à? Trình Vinh kiềm chế nghi hoặc trong lòng. Quay đầu lại hỏi một nam sinh khác. Nam sinh có mặt mũi trông khá non nớt. Trông có vẻ tuổi vẫn còn nhỏ. Nhưng cậu ta lại cắt tóc một phân. Ở vùng da lộ ra bên ngoài còn có vài hình xăm. Trông cũng là một người có tính cách khá táo bạo. Lúc này tay cậu ta không ngừng lặp lại bấm gọi điện thoại. Nhưng không biết phải làm sao vì sau đó chỉ có giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại. Cậu ta không kiên nhẫn nói. Không phải do điện thoại của anh ấy hết tiền chứ? Mặt của Nhan Khải Lân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi về nước mà đến tiệc đón gió tẩy trần của tôi cũng không tới. Không phải đến tự do thân thể cậu ta cũng bị hạn chế chứ? Hiện giờ Trần Thời Minh tức giận đến vậy à, trực tiếp không cho bước ra khỏi cửa luôn. Vậy nên hẳn là điện thoại cũng để ở chỗ Trần Thời Minh rồi hả? Chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Hai ngày nay mọi người không có liên hệ gì với anh ấy à, nếu không đến tận nơi gặp đi. Đừng đi, tôi không muốn gặp Trần Thời Minh đâu. Một đám người mồm năm miệng mười nói. Nhưng cũng không có ai dám đi đến tận nơi xem tình hình như nào thật. Tin nhắn gửi đi vẫn chưa được trả lời. À, hình như hôm qua tôi nghe anh Hành Phong nói. Anh ấy đang có dự định bàn một hạng mục cùng với Tiểu Chiêu. Tần Hành Phong có thể liên hệ được với cậu ta. Kỳ lạ, vậy tại sao cậu ta không trả lời tin nhắn của chúng ta? Trình Vinh nói, nếu có thể liên hệ được vậy thì bảo Tần Hành Phong gián tiếp hỏi thăm tình hình của cậu ấy như thế nào. Xem có thể hẹn được cậu ta hay không? Nhan Khải Lân không nói gì. Vẫn oanh tạc một lúc trên mạng. Một lúc sau, những tin nhắn cậu ta gửi đều chuyển thành dấu chấm than. Nhan Khải Lân, đệt, nhận được tin nhắn của trợ lý từ Trần Kỳ Chiêu cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi trọng sinh các mối quan hệ của cậu vẫn bị giới hạn. Nếu có điện tử nhuệ trấn làm cái cớ để điều tra chuyện của Lâm Sĩ Trung mà không khiến người khác nghi ngờ. Phương thức tốt nhất chính là dùng ngoại lực. Dù sao bên trong của cậu cũng thối rữa. Là một tay ăn chơi làm chuyện gì mà không khoa trương. Với lý do muốn đầu tư nên mượn người của Trần Thời Minh đến hỗ trợ là chuyện hết sức bình thường. Là cách không thể tốt hơn để tiết kiệm sức lực và thời gian. Mà Trần Thời Minh bận rộn như vậy, sẽ không có thời gian để tranh luận chuyện này cùng cậu mỗi ngày. Khả năng lớn nhất chính là phái người đến giúp đỡ cậu mà thôi. Ban đầu cũng không nghĩ có thể nói chuyện với Trần Thời Minh tốt như vậy. Thậm chí cậu đã tính xong đường lui đến tìm Trương Nhã Chi hỗ trợ. Trương Nhã Chi không quan tâm chuyện của tập đoàn. Nhưng vẫn có thể thông qua bà để chuyển chút tin tức cho bố và anh trai của cậu. Chỉ là có hơi phiền phức mà thôi. Trần Kỳ Chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Nghĩ đến thái độ ngày hôm qua của Trần Thời Minh. Lẩm bẩm nói. Đúng là đời trước không phát hiện thế mà anh ấy lại dính chiêu này. Có. Đã nói xong rồi. Nói cái gì đó. Có điều giờ quan hệ với anh ấy cũng không kém như trước đây. Anh ấy có thể kiên nhẫn một chút cũng không khó hiểu. Lời nói được một nửa. Trên màn hình di động sáng lên thông báo có tin nhắn mới. Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên ý thức được chính mình đang tự lầm bầm lầu bầu. Tuy có hơi không quen lắm. Nhưng cũng không phải là không thể nói chuyện được. Tin nhắn mới gửi đến là của Tần Hành Phong. Anh ta nói Trình Vinh tổ chức tiệc. Nhân tiện để anh ta đưa bản kế hoạch đến cho cậu. Lúc còn trẻ có nhiều bạn bè xấu như vậy. Sau khi nhà họ Trần xảy ra chuyện một đám đều phủi hết quan hệ đến là sạch sẽ. Có thể nhớ kỹ được một hai người đã được xem như rất tốt rồi. Đối Trình Vinh cậu có chút ấn tượng. Cũng là bởi vì hôm qua anh ta gọi điện thoại rất nhiều nên có chút ấn tượng với tên của anh ta. Không cần nghĩ cũng biết. Bữa tiệc là do Trình Vinh tổ chức. Để cậu đến, còn dùng bản kế hoạch làm cái cớ. Đúng là một lý do tốt để gọi cậu đến mà. Các trang web khác nhau được mở trên màn hình lớn của màn hình máy tính trong phòng. có một số trang còn hiển thị các trang web riêng tư. Nửa bên trái tệp trên màn hình chi chít những tài liệu. Trần Kỳ Chiêu chọn hai trong số tài liệu đó, chỉnh sửa qua. Thêm cả phần tài liệu mà Tần Hành Phong gửi đến sau. Dồn chung vào gửi cho trợ lý từ. Xung quanh yên tĩnh, điện thoại di động đặt trên bàn đã lại sáng lên từ lúc nào. Thấy cậu không trả lời lại, Tần Hành Phong lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa đến. Trần Kỳ Chiêu để Tần Hành Phong chờ hơn nửa giờ, mới chậm rãi cầm điện thoại lên. Cách chương.